Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175: Đến Vân Châu phủ. 5 ngày thoáng một cái đã qua. Tần Phong, Cố Trường Sinh cáo biệt đô thống Công Giá Chính, cùng nhau đi tới Vân Châu phủ. Quận thành ra, Cố Trường Sinh đại thủ một chiêu, một con thương ưng xuất hiện. Thương ưng đỉnh đầu là màu trắng, có hơn 30 mét độ dài, hai cánh cực kỳ kinh người, từng mảng lông vũ giống như lợi kiếm, sắc bén móng vuốt, nhẹ nhàng vồ một cái, chính là trên mặt đất lưu lại sâu sắc vết chảo. Lông trắng thiên ưng, một loại thượng đẳng yêu ma. Trước mắt cái này một con lông trắng thiên ưng đạt đến trưởng mệnh cảnh tồn tại, khá là cường đại. Nếu là toàn lực tốc độ, không thua với đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ. Công Giá, ta ở Vân Châu phủ chờ ngươi. Cố Trường Sinh ngồi ở lông trắng thiên ưng sau lưng, cười nói, được, ta một chắc chắn sẽ đến Vân Châu phủ. Công Giá Chính cười nói, đi thôi. Cố Trường Sinh ra lệnh một tiếng, lông trắng thiên ưng vung lên cánh, hướng trời bay lên trên, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Công Giá Chính ngửa đầu nhìn Cố Trường Sinh biến mất phương hướng, nhẹ giọng tự nói, Vân Châu phủ, ta nhất định đi. Chợt, hắn xoay người về quận thành, ánh mắt rơi vào bên tường thành cái kia bóng người quen biết. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Công Giá Chính than khẽ, Cố Trường Sinh như vậy nhân kiệt, cuối cùng sẽ cùng người nào ở cùng một nơi đây? Nói, Công Giá Chính đối với Đông Phương Yến mỉm cười. Đi vào quận thành, Đông Phương Yến đứng ở chân tường vị trí, nhìn Cố Trường Sinh phương hướng rời đi, trầm mặc không nói. Phường chủ, chúng ta nên trở về. Đông Phương Yến bên người một người đàn ông tuổi trung niên nói. Hừm, trở về đi thôi. Đông Phương Yến thu hồi ánh mắt, đi trở về thành bên trong. Tiết gia sự tình đều làm tốt, Tiết gia thoát đi người đều đã đuổi theo, hiện nay giam giữ ở Thanh Trúc phường trong địa lao. Trung niên nam tử nói, đoạn trước thời gian, Tiết gia cùng người trong bóng tối liên thủ đối với chúng ta Thanh Diệp môn động thủ, cũng là thời điểm để bọn hắn biết được Thanh Diệp môn thực lực. Đông Phương Yến trong mắt xẹt qua một vệt băng lãnh. Phường chủ yên tâm, Tiết gia sẽ trả giá nên có đại giới. Trung niên nam tử nói, Tiết gia cùng Bái Xà giáo có chỗ liên quan, hay là có thể từ bọn họ trong miệng đạt được có liên quan với Bái Xà giáo tin tức tương quan. Ngươi cẩn thận đem những tin tức này cho móc ra, không thể cứ như vậy dễ tha. Đông Phương Yến liếc mắt trung niên nam tử, đệ tử minh bạch. Trung niên nam tử nói, mênh mông thiên địa, mênh mông bầu trời, lần đi Vân Châu phủ có 2 ngày thời gian, chúng ta liền hiện tại lông trắng thiên ưng trên tu hành. Đợi được Vân Châu phủ, ta sẽ cùng ngươi giới thiệu một ít Vân Châu phủ tình huống. Cố Trường Sinh nói, được. Tần Phong ứng một tiếng, chính là tiến vào tu hành trạng thái. Cố Trường Sinh cũng tiến vào tu hành trạng thái. 2 ngày thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không tính ngắn. Có Cố Trường Sinh tồn tại, hơn nữa ở vào lông trắng thiên ưng bên trên, ngược lại là có thể 10 phần yên tĩnh tu luyện. Tần Phong khi chiếm được vô cấu linh thể về sau, Bàn Sơn Đại Pháp Công, Phật Đà Kim Cương Thân chờ công pháp cũng đạt đến viên mãn trạng thái. Đối với thực lực đề bạt, đạt đến một cái cực hạn. Muốn đột phá cực hạn này, chính là dựa vào Bắc Minh Thôn Thiên Công, Tam Nguyên Chấn Thiên Trùy, Toái Tinh chỉ cái này tam cửa siêu phàm tuyệt học. Bắc Minh Thôn Thiên Công chính là tu chân luyện khí công pháp, chính là tăng cao tu vi cảnh giới pháp môn. Bây giờ, Tần Phong đã đạt đến trưởng mệnh cảnh trung kỳ, muốn tăng thêm một bước, nhất định phải dựa vào Bắc Minh Thôn Thiên Công. Vận chuyển Bắc Minh Thôn Thiên Công, bên trong đất trời có từng đạo linh khí hướng về Tần Phong điên cuồng tuôn tới. giống như một cái cự đại vòng xoáy giống như vậy, cắn nuốt thiên địa linh khí. Linh khí tiến vào Tần Phong cơ thể bên trong, lại lấy Bắc Minh thôn thiên công vận hành lộ tuyến, đem chuyển hóa thành tinh khiết chân nguyên. Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về Tần Phong nhìn lại, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Thật kinh người công pháp, gần như là cướp bóc giống như thôn thực thiên địa linh khí. Cho dù là ta Cố gia Vô Lượng Đại Hải Công cũng có chỗ không bằng. Vô Lượng Đại Hải Công chính là Cố gia tuyệt học, thuộc về thượng đẳng công pháp, mà là đỉnh phong thượng đẳng công pháp, đủ để tu luyện tới chân ngã cảnh. Mà tu luyện Vô Lượng Đại Hải Công tu sĩ, chân nguyên trong cơ thể hùng hồn như biển, vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ. Cố Trường Sinh có cơ duyên khác, cũng không phải là tu luyện Vô Lượng Đại Hải Công có thể trở thành Cố gia thiên tài. Đối với Cố gia công pháp tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tần Phong tu luyện công pháp, biết được cho dù là Cố gia Vô Lượng Đại Hải Công cùng so với Tần Phong tu luyện công pháp đều muốn thua kém một chút. Cái này một môn công pháp e sợ đạt đến siêu phàm tuyệt học mức độ. Cố Trường Sinh ánh mắt lóe lên. Tần Phong từ nơi nào được siêu phàm tuyệt học? Lấy Cố Trường Sinh đối với Tần Phong hiểu biết, chỉ là một cái đến từ chính huyện thành nhỏ tán tu thôi. Lúc trước tiên thiên vũ thể có chỗ đặc thù, để thực lực của hắn đề bạt khá là mau lẹ. Có thể tiên thiên vũ thể chỉ là tại đoạt thiên cảnh trước có chỗ tác dụng. Một khi đạt đến đoạt thiên cảnh, đối với thiên địa lĩnh ngộ đạt đến một cái khác tầng thứ. Tiên thiên vũ thể hiển nhiên kém nhiều. Tần Phong, Cố Trường Sinh cẩn thận đánh giá Tần Phong. Ở Vân Sơn huyện thời gian, hắn có thể một chút nhìn thấu Tần Phong tiên thiên vũ thể. Nhưng đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu Tần Phong, giống như sương mù dày đặc, hoặc như là cẩn trọng nhà tù. Cố Trường Sinh muốn lấy Trường Sinh Thiên Trương thôi toán Tần Phong tình huống. Nhưng ngẫm lại, từ bỏ, hắn xem trọng Tần Phong, vì vậy lấy bằng hữu chi lễ đối xử, mà không phải nắm giữ đối phương, dò xét đối phương bí mật, chỉ là thoáng quan tâm một hồi. Cố Trường Sinh cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Hai ngày thời gian trôi qua, Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người tới Vân Châu Phủ. Tần Phong, phía dưới chính là Vân Châu Phủ. Bạch Vân di động trong lúc đó, lông trắng thiên ưng chậm rãi phi hành. Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người đứng ở lông trắng thiên ưng bên trên, nhìn xuống phía dưới, rộng lớn lớn địa chi. Có cái này một cái cực kỳ rộng lớn bình địa, ở cái này đáy bằng bên trên, chợt có sơn lâm dòng sông xuất hiện, kéo dài ra, ở cái này bình địa chi bên trên, có một tòa lớn vô cùng thành trì, độ dài có 800 dặm, độ rộng có 600 dặm, là một cái cực kỳ kinh người thành trì. Theo trời khoảng không nhìn lên đi, từng tòa kiến trúc giống như thật nhỏ hơi điểm. Vốn lấy đặc thù nào đó quy tắc sắp hàng, triển hiện siêu phàm kiến tạo mức độ. Chúng ta đi xuống đi. Cố Trường Sinh thao túng lông trắng thiên ưng bay về phía mặt đất. Vân Châu Phủ rất lớn, chính là Vân Châu to lớn nhất thành trì. Có Cửu Sơn 18 bờ sông nhất là nghe tên. Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ thì là tọa lạc ở Thiết Lĩnh núi bên trên. Cố gia thì là ở vào Trường Nguyên bờ sông, trừ Cố gia ra, trừ bị diệt giáo Bái Xà giáo, còn lại 7 cái nhất lưu thế lực, có 3 cái cũng ở Vân Châu Phủ bên trong, theo thứ tự là Thanh Hư Tông, Thất Tuyệt Tông, Tư Đồ gia, Cố gia, Tư Đồ gia, Thanh Hư Tông, Thất Tuyệt Tông, Thanh La Ti. Châu Mục Phủ là Vân Châu Phủ bên trong cường đại nhất 5 cái thế lực. Lẫn nhau trong lúc đó quan hệ rắc rối phức tạp, cũng không phải nhất thời nửa nhóm có thể nói rõ sở. Thế nhưng, Thanh La Ti, Châu Mục Phủ đều là đại diện cho Đại Hạ Hoàng Thất. Bất kỳ một thế lực nào,